Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Trống Mái của tác giả nhà văn Khái Hưng. Tác phẩm được in tại nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, tháng 12 năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Sầm Sơn, ngày 15 tháng 6 năm 1900... Xe Oanh, tức là kính thưa Oanh. Chị tha lỗi cho em nhé. Em hẹn viết thư cho chị ngay. Thế mà ra đây đã được 5 hôm em mới có bức thư này về thăm chị. Em vừa viết vừa loay hoay, nghĩa là chẳng loay hoay tí nào, tìm cớ để xin lỗi chị về sự chậm trễ đó. Và ngẫu nhiên em tưởng tới cái luận đề quốc văn cô giáo ra cho chúng ta hồi năm 4, tức là năm 4 trường trung học, tương đương với lớp 9 bây giờ. Xin lỗi bạn về sự phúc đáp chậm trễ. Em còn nhớ ngày ấy chúng mình cười mãi về cái đầu bài ngớ ngẩn và một câu văn tinh quái, nghịch ngợm của chị Kha. Chị tha lỗi cho tôi mãi ngồi ngắm mây bay và mơ tưởng tới sự sống êm đềm nên quên bẵng biên thư phúc đáp. Em thì em không mơ màng ngồi ngắm mây bay, nhưng em lại khó chịu về nỗi buồn và nóng. Ở Hà Nội me em sợ nóng, trốn vào trong này, nhưng ở đây cũng chẳng mát với ai, nhất là vào khoảng từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều thì lại càng khó chịu với những cơn gió tây như thiêu như đốt, mà những dại những phên nứa đang mắc cáo không đủ sức cản nổi. Hôm nào không có gió thì cũng chẳng sung sướng hơn. Chị cứ tưởng tượng đứng trước một bức ảnh màu vĩ đại, phải, một bức ảnh vì bao vật xanh tươi hồng thắm cho chí mây trắng trời lam đều đứng im tăm tắp như in trong một tấm hình vậy. Đến cả rặng phi lao, ngọn mềm là thế mà cũng không rung động mảy may. Vạn vật như sợ hãi, nín thở trước sự hung tợn ầm ĩ của sóng biển, ngày đêm lăn lộn gầm thét không thôi. Thi sĩ không. Hết cái khó chịu về nóng, đến cái khó chịu về các hàng vặt. Suốt từ sáng đến chiều luôn luôn nghe những câu chào hàng qua bờ dậu. Nào mua trứng, mua chuối, mua dừa, mua gà, mua chiếu, mua cá, mua rùa, mua thuyền, mua tôm rồng. Thôi thì không còn một thứ gì họ không mời mình mua. Hôm đầu em còn cáu kỉnh gắt gỏng, nhưng vì em thấy họ coi thường những lời cự tuyệt của mình nên em để cho họ tha hồ, muốn mời muốn gào mỏi miệng mặc kệ, không buồn đáp lại nữa. Chị đừng tưởng làm như thế mà thoát đâu. Họ còn thò tay qua phía trong, mở chốt cổng để vào sân, vào vườn mà mời mình mua cho bằng được. Một hôm em đùa thấy hàng nào hoặc đội hoặc cánh, cũng bảo ngồi đợi đấy rồi em mua. Một lát sân nhà em thành cái chợ nhỏ, có đủ các thứ hàng bày la liệt. Bây giờ em mới vào trong nhà mời mẹ em ra, mẹ em không thể nhịn cười được. Nhưng thôi, viết dài dòng quá bắt chị đọc khổ thân, để hôm em về em thuật lại cho nghe. Vì cứ xem nông nỗi này thì em cũng không ở đây được lâu, chỉ độ tuần lễ nữa là em chuồn thôi. Kính thư Hiền. Sầm Sơn, ngày 17 tháng 6. Chị Oanh, hôm qua viết xong thư, em thân hành ra bỏ tận hộp nhà bưu điện. Giữa đường gặp Cánh Lưu, miệng Trường Luật. Thấy tay em cầm phong bì, họ tủm tỉm cười. Chắc họ yên trí rằng đó là một bức thư tình, nên em mới chịu khó thân đem đi bỏ. Nhất họ lại biết villa em thuê cách rất xa nhà bưu điện, có lẽ vì thế mà họ xăm xăm sấn lại hỏi chuyện em chăng. Thấy mắt họ lơ láo nhìn tay em trêu tức bỏ ngay phong bì vào ví, làm hai cậu càng ngờ lắm. Cho thế mới bỏ ghét chị à. Từ hôm em ra đây tới nay, hai tướng lượng quá đi mất, làm em đến phát cáu lên ấy. Đi đâu cũng thấy hai người lẻo đẻo theo sau, mà hễ em tắm ở chỗ nào là họ lởn vởn lại gần liền. Hôm kia tức mình em bơi ra xa, làm hai cậu theo không nổi, đành phải quay vào bờ. Chị tính bộ ấy thì bơi ở ao cũng bị tất được vài chục thước, chứ đừng nói ở biển có sóng lớn. Bơi được một quãng, em leo lên cái mảng, đứng vẫy họ ra, họ chỉ lắc đầu. Em buồn cười quá, hư, thế mà cũng học đòi chim gái. Em rõ lẩn thẩn, đương chuyện nọ kể sọ sang chuyện kia. Em nói hai tướng ấy thấy em giấu vội bức thư vào ví, thì lấy làm ngờ lắm, đưa mắt nhìn nhau. Hẳn hai ngài cục hy vọng, vì tưởng em gửi thư cho người tình nào, mà hai cậu chắc chắn rằng người tình ấy không phải một trong hai cậu. Chẳng thế, mọi lần hễ gặp em là chuyện nở như gạo vàng, mà lần này thì tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai, hỏi thăm mấy câu nhạt nhẽo rồi ngã đầu chào đi thẳng. Tưởng tối về hai ngài hẳn ngồi nhà mà than vãn cùng nhau về mối tình tuyệt vọng, nhưng không chị ạ. Đêm hôm qua em vừa kéo dứt bài Ville d'Amour, tức là thành phố tình yêu, đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai tướng ở ngoài hàng dậu rồi. Em bực mình tắt đèn đi ngủ liền. Tóm lại, em xin nói trước để chị biết rằng thế nào vài hôm nữa em cũng về Hà Nội vì những lẽ này: một, nóng; hai, buồn; ba, không có bạn. Rõ, tóm lại vu vơ quá. Bạn chị Hiền. Tái bút. Em sắp dán thư thì Hồng đến chơi. Hồng cửa đông chứ không phải Hồng hàng nón đâu nhé. Trông giờ nó gầy quá chị ạ. Chẳng còn tí ngực nào nữa, mà người thì đét đèn đẹt. Em bảo nó tập muôn le, chẳng biết nó chịu nghe không. Sầm Sơn, 20 tháng 6. Ma Oanh Jerry, tức là Oanh tình yêu của tôi. Thư chị gửi vào em đã nhận được rồi, mừng quá. Mà may quá, vì em đã định, gần nhất định, mai từ biệt đất nước Sầm Sơn. Nếu thư chị gửi chậm 1-2 hôm thì có lẽ nó sẽ phải đi khứ hồi Hà Nội Sầm Sơn, về lại Hà Nội, và sẽ cùng em gặp nhau ở phố Hàng Gia. Thế à chị, ở Hà Nội nóng thế kia à? Ừ, chẳng lẽ mất công đi nghỉ mát lại không mát bằng ở nhà. Nhưng nếu chị bảo Hà Nội là một cái lò thì Sầm Sơn cũng là một cái lò, tuy là một cái lò nhỏ hơn. Chị tính, nóng như thế mà sáng hôm nay em đi chơi núi đấy. Em đi với mẹ em và chị Hồng. Chị Hồng yếu quá chị ạ, à, trèo dốc thở hổn ha hổn hển. Chúng tôi đem theo một con gà quay và một chai bia ra khe thờ tắm, rồi lên hòn trống mái ngồi chén. Ở đó cũng khá mát, nhưng lúc về nóng không thể tả được. Thôi cũng bỏ. Ở Hà Nội có ai lòe khoe hòn trống mái đẹp hay lạ thì cũng biết hòn trống mái ở đâu. Nhất là em lại chụp được một tấm hình cặp gà đá ấy, rồi em sẽ đưa chị coi, và chị sẽ thấy nó chẳng đẹp mấy. Thế là đã xem được núi, còn rừng nữa, em định chiều nay đi nốt để mai về. Em về thì chắc mẹ em ở lại một mình buồn lắm đấy. Nhưng lại cụ thôi, cụ đi nghỉ mát để khỏe người, nhưng con chỉ mong đến bãi biển để vui đùa. Mà bãi biển Sầm Sơn thì vắng ngắt như bãi sa mạc, còn vui đùa sao được. Rõ, em giận mẹ em quá, nói cụ đi Đồ Sơn thì cụ không nghe. Có lẽ em sẽ theo chị huyện đài, em lên nghỉ Sa Pa ít ngày chị ạ. Sapa thì chắc cũng buồn, nhưng đi cho biết thôi mà. Với lại em muốn chụp mấy bức ảnh vận mèo chị ạ. Em được xem ảnh chị đài chụp năm ngoái ở Sapa mà em thích lên đó quá. Thôi chào chị, em phải mặc mayo đi tắm đây. Mẹ em điên dục kia. Kính chúc chị mạnh khỏe. Hiền. Chương 2. Vâng, con xin đi đây. Hiền gấp vội bức thư bỏ phong bì, rồi đứng dậy vào buồng thay áo tắm. Mặc xong, nàng đưa tay nắn cặp đùi chắc nịch và xoa bầu ngực nở nàng, khoan khoái sung sướng thở ra một hơi dài. Cử chỉ ấy nhắc nàng nhớ đến tập thể thao. Nàng liền đứng thẳng người, phưởng ngực, mềm mại đưa đôi cánh tay lên xuống và hít vào thở ra thật mạnh. Bỗng nàng dừng lại nhếch một nụ cười. Nàng vừa thoáng thấy bóng mình lờ mờ in nghiêng vào một bên cửa kính. Tuy những miếng kính phản chiếu không được rõ ràng tấm thân đầy đặn cân đối của nàng, nhưng nàng cũng ngắm thấy đường lưng thẳng, nét ngực phồng và cái bụng thon thon. Kết quả ấy nàng đã tốn nhiều công phu lắm mới có được. Hiền! Dạ! Mặc xong chưa? Sao mà lâu thế? Xong rồi đây ạ. Hiền từ trong buồng ngủ vội bước ra, cúi rạp đầu xuống chào theo điệu ca kịch trên sân khấu. Bộ áo tắm màu xanh non, rất ngắn, để hở cặp đùi hồng hào, cái ngực trắng bông và cái lưng lằn những bắp thịt, khiến bà mẹ hơi chau mày. Sao con không mặc bộ mọi ngày? Nghiễm nhiên Hiền đáp. Hôm nay con thích dùng bộ này. Mẹ chồng nó hơi ngắn một tí, nhưng thôi cũng được. Bà Tham Hậu vẫn có tính nuông con. Bà vì nuông quá hóa nhát, hễ thấy con tỏ ý giận dỗi là hoặc đấu dịu, hoặc làm theo ý con ngay. Bà nhà giàu, quá chồng sớm, được có hai con gái. Con lớn đã có chồng và đã sinh một trai một gái. Còn Hiền con út thì tuy tuổi ngoài 20 mà vẫn nhất định chưa bằng lòng nhận lời ai. Hơn nữa Hiền thường nửa thực nửa bỡn bảo bà Hậu. Mẹ ạ, con chẳng muốn lấy chồng, con chỉ ưa theo chủ nghĩa độc thân. Nghe con nói, bà mẹ chỉ cười. Những người quen thuộc, những chỗ họ hàng, bà con thấy Hiền quá tự nhiên từ ngôn ngữ cho trí cử chỉ, thì đều tức cười cho bà Hậu không chịu uốn nắn dạy con. Nhưng ai nói gì bà mặc kệ. Vả lại bà cũng tự biết, đối với Hiền bà không có đủ oai quyền để dạy bảo. Tuổi bà quá gấp đôi tuổi Hiền, nhưng tính nết bà vẫn trẻ như tính nết Hiền. Chẳng thế hôm đến một hiệu tây mua áo tắm, bà lại vui vẻ nhờ Hiền chọn hộ một bộ. Bà biết rằng những kiểu áo Hiền ưng bao giờ cũng dễ coi và hợp thời trang. Chương 3. Hai người lẳng lặng đi ra bãi biển. Bà Hậu trong cái áo khoác vải bông trắng dài chấm mắt cá, trông còn có dáng khỏe mạnh cứng cáp. Đi bên cạnh bà, Hiền như một cây non đương bồng bột lớn và chứa đầy nhựa buổi đầu xuân. Một tấm nhan sắc hoạt động hùng tráng thanh khiết, trái ngược với thứ nhan sắc nhu nhược ủy mị kín đáo, biểu hiệu của dục tình. Qua một quãng đường, qua một khoảng trồng dày phi lao, hai người tới bãi cát. Bấy giờ gió đông nam bắt đầu thổi mạnh và đều, đã rủ rê hầu khắp dân tắm Sầm Sơn ra đua rỡn với những làn sóng bạc đương ầm ầm xô đẩy nhau vào bờ. Nhưng nửa bãi khu trên vẫn vắng, lác đác chỉ có độ dăm người. Bà Hậu ở vào khu ấy nên hôm nào cũng phải cùng con gái đi mãi xuống chỗ mỏm đá đông người ăn nam tắm hơn. Mà bãi cát lại bằng phẳng chứ không gồ ghề, nhiều hố sâu như ở phía kia. Hôm nay tắm ở đây thôi mẹ ạ. À. Hiền chán nản chống tay vào cái mảng phơi bên làn nước và nũng nịu, uể oải đối với mẹ. Bà Hậu nhìn con đáp. Con mỏi chân rồi sao? Hiền mỉm cười. Không mẹ ạ, à, nhưng tắm đâu chả thế. Ở đây có cái mảng này sạch sẽ, vắt áo khoác tiện lắm. Nếu con không mỏi thì đến đằng kia tắm hơn. Vả lại hôm qua mẹ đã chót hẹn với các bà ấy. Vâng, cũng được. Nhưng chẳng bao lâu sự chán nản biến mất ngay trong tâm hồn cô thiếu nữ. Hiền vừa liếc thấy một bọn người Pháp, cả đàn ông lẫn đàn bà, nhìn mình bằng cặp mắt khen ngợi, thèm muốn, ganh tị nữa. Nàng nghĩ thầm. Muốn bình đẳng phải đồng đẳng, mà trước hết mà cần nhất phải đồng đẳng về thân thể tráng kiện. Một nụ cười tự phụ nở trên cặp môi nàng, và nàng sung sướng cất tiếng hát một bài ca Pháp, theo gần hệt giọng cô đào Harvey. Mọi người đều quay lại nhìn nàng. Bà Hậu mắng yêu con. Sao lại hát to thế? Con thích quá mẹ ạ, à, hơi nước bể thơm quá. Bà Hậu cười. Thanh thì có. Một đứa bé con người Pháp trỏ Hiền bảo mẹ. Mẹ kia. Hiền đứng lại tươi cười, hỏi bỡn bằng tiếng Pháp. Sao người ta cứ trông tôi người ta cười thế? Cô bé chẳng ngần ngừ trả lời liền. Vì người ta đẹp mà người ta lại tân thời. Thực vậy, nhờ về kiểu áo tắm tối tân, ăn khít với tấm thân luyện tập, Hiền nổi hẳn trong đám người ở bãi biển, khiến ai gặp nàng cũng phải dừng bước tò mò nhìn. Chị Hiền! Ồ, Hồng đấy à? Hồng bẽn lẽn lại chào bà Hậu và bắt tay Hiền, rồi đưa mắt ngượng nghịu, thầm so sánh thân thể bạn với thân thể mình, gầy gò trong bộ áo tắm xám màu và quá rộng, quá dài. Hiền cũng hiểu vậy nên chữa thẹn cho bạn. Chị ốm mãi nên độ này hơi sút, nghỉ ít lâu lại béo như thường lo gì. Bà Hậu cười nói tiếp, mày chẳng san sẻ cho chị Hồng một tí. Thưa mẹ, con sắp tiếp máu cho chị Hồng đấy ạ. Nhưng kìa, chị đi đâu đấy? Hồng chạy vội lên chỗ cắt khô, lấy cái áo khoác choàng vào mình. Tuy biết rằng bạn cốt giấu tấm thân mảnh dẻ, Hiền vẫn làm như không lưu ý tới điều đó. Vẽ, để vậy có mát hơn không? Lúc đó một bọn người Pháp đi qua, Hiền gặp dịp an ủi bạn. Chị Trong, cô đầm kia thì cũng chẳng hơn gì chị. Rồi nàng tiếp luôn. À, em nhờ chị coi me em hộ nhé. Bà Hậu cười, mày làm như tao còn bé dại lắm ấy. Nhưng mày không tắm à? Con xin phép me con nghỉ tắm hôm nay, con bận phải chạy đi đằng này một lát. Nàng ôm lấy mẹ vừa cười vừa hôn. Me, tha lỗi cho con nhé. Chung quanh kẻ cười mát, người biểu môi. Những bà đứng tuổi cho là hiền tây quá, quay lãng đi thì thầm nói chuyện với nhau để tỏ ý khinh bỉ. Thấy thế Hiền càng làm già, nhảy theo nhịp khiêu vũ quanh mình mẹ. Đoạn nàng ngã đầu chào, rồi cắm cổ chạy thực mau về phía nhà khách sạn lớn. Cô tập chạy để dự thi khoa điền kinh đấy phải không? Hiền đứng lại vừa thở vừa đáp. Khoa điền kinh là khoa quỷ gì thế? Nàng nhận ra Lưu và Miệng, cặp bạn mà nàng chưa từng thấy xa nhau. Hai ông chưa thay quần áo để đi tắm? Hôm nay chúng tôi không tắm. Cả hai ông à? Vâng. Nàng cười. Khéo bảo nhau nhỉ, tắm cùng tắm, nghỉ cùng nghỉ. Lưu cũng cười. Chính, chúng tôi đồng tâm đồng ý, đồng tính đồng tình. Hiền biểu môi, chế nhạo câu nói kiểu cách. Đồng lắm thứ thế, giá là cặp vợ chồng thì tốt chuyên lắm nhỉ. Dứt lời nàng lại chạy. Lưu gọi với, nhưng Hiền vờ không nghe tiếng, rảo bước trên làn cát ướt. Khi đến chỗ đã xa bãi tắm, nàng đứng kiển chân vươn tay, khoan khoái thở mạnh. Mấy giọt nước biển bắn lên mặt, khiến Hiền quay nhìn ra khơi, ngắm những mảnh buồm nâu, khi ẩn khi hiện, đương rập rờn theo đợt sóng. Trước vạn vật khủng vĩ, nàng vụt buồn rầu, cảm thấy mình bé nhỏ, yếu ớt. Xong chỉ vài phút sau, nàng đã cười phá lên, vì thấy những lớp sóng rầm rộ dữ dội từ nẻo xa kéo đến, tưởng sắp nuốt chửng nàng đi. Nhưng khi tới chân nàng đều nằm ẹp xuống như lặng lẽ quy hàng. Nàng nhớ tới những chuyện thần tiên của Phaero mà nàng đã đọc, và tự ví mình với một tiên nữ tay cầm cái thước màu nhiệm để ra phép chế ngự một con quái vật hung tàn. Những tiếng vô tà làm cho Hiền tỉnh mộng, quay nhìn về phía sớm Trường Lệ. Một đám dân chài đường súng nhau khi một chiếc thuyền lên bãi cao. Nàng đi lại gần, tò mò đứng xem. Sáu người từ 17-18 tới ngoài 30, lực lưỡng, mập mạp, da sẫm đều và bóng như màu gỗ lim lên nước, cùng co sức, cố nhấc bổng cái thuyền mạnh lên bằng ba cái đòn tre già và những dây thừng to. Mỗi lần họ kêu vô ta sau câu hát ngắn hai ba chữ của một người trong bọn, thì những bắp thịt tròn ở tay, ở ngực, ở lưng họ lại nổi lên một cách rõ rệt, trông như những quả lựu rám nắng vậy. Luôn 4-5 lần họ dùng sức, chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng một đợt sóng lớn ở ngoài khơi chạy tới, xô mạnh vào thân thuyền, làm tung tóe nước mặn lên mặt họ, khiến họ buông tay ra đứng cười, cái cười mộc mạc vô nghĩa. Các bác yếu lắm nhỉ? Nghe lời chê bai của Hiền, có người vui vẻ đáp, vậy nhờ cô một tay. Một người khác bảo anh em, trông cô ấy sức lực đấy chứ. Hiền tay cầm đòn, tay cuốn dây thừng. Ai nấy tưởng nàng khiêng giúp thực, toàn cũng ghé vai vào đòn, thì nàng đã buông vội ra cười ngất. Nói đùa đấy thôi, chứ tôi yếu lắm. Một người đương hì hục đào và xoan thoai thoải cát ở phía trên để kéo thuyền lên, thì bỗng có tiếng kêu vui mừng. May quá, vội kia rồi, vội mà giúp thì đến hai cái thuyền cũng xong, chứ đừng nói một. Quả thực, một người vạm vỡ từ trong sớm đi ra. Hộ một tay, anh vội ơi! Vội yên lặng, cởi áo, sắn quần. Hiền kinh ngạc, nàng thấy hiện ra một nhà lực sĩ cường tráng, mỹ lệ như một pho tượng cổ Hy Lạp. Nàng không lưu ý đến màu da rám nắng, mà chỉ ngắm nghía những nét nhịp nhàng cân đối của một tấm thân thể hoàn toàn. Vội lại có khuôn mặt đều đặn, cặp mắt hơi xếch và sáng, cái cằm vuông và lồi, khiến chàng nổi hẳn trong bọn dân chài nặng nề kém vẻ thông minh. Có lẽ sự xét đoán của Hiền cũng bị trí tưởng tượng làm sai đi vài phần. Nhưng một điều chắc chắn là Vội đẹp, đẹp theo nhà hội họa, nhà điêu khắc, nhà thể thao. Chương 4. Hiền yên lặng đứng ngắm vòi ghé vai vào đằng lái thuyền và đẩy mạnh, trong khi những người chài lưới khác hết sức khiêng bổng thuyền lên. Hai chân vòi dẫn lõm cát thành hai cái hố mà một lớp sóng trào lên tràn ngập. Bổng thuyền từ từ tiến lên phía cao. Hiền buông một hơi thở dài khoan khoái, vì nhìn mọi người cố sức, nàng cũng thấy các bắp thịt của mình cứng lại, nổi lên như những lúc tập thể thao nàng lấy gân. Bây giờ cái thuyền đã nằm yên ở chỗ cát khô, mồ hôi chảy thành dòng trên những tấm thân màu đồng mắt cua. Anh em chài lưới cười nói vui vẻ, rồi kẻ thì bứt cái khăn bông nâu thắt mỏ rìu ở đầu để lau từ trán đến ngực, kẻ thì cúi xuống đưa hai bàn tay vốc nước biển rửa mặt. Vội thản nhiên thông thả mặc áo, rồi không để ý đến ai hết, không chào hỏi ai một câu, xăm xăm đi về phía bãi Sầm Sơn. Hiền đùa gọi: "Anh Vội!" Vội dừng bước quay đầu lại, miệng há hốc, mắt ngơ ngác nhìn, không hiểu sao cô kia lại gọi tên mình. Nhưng Hiền đã chạy đến gần hỏi: "Anh đi đâu bây giờ?" Vội tò mò ngắm nghía cô thiếu nữ: "Thưa cô, tôi về nhà." "Nhà anh ở đâu?" "Nhà tôi ở Sớm Sơn." "Sớm Sơn? Ở tận đâu?" "Ở đằng kia." Vội vừa bước vừa giơ tay chỏ về phía mỏm núi. Hiền bước theo bên cạnh cười hỏi: "Có gần hòn Trống Mái không?" Vội cũng cười cái cười bẽn lẽn đáp lại: "Đi qua hòn Trống Mái thì tới." Hai người yên lặng. Vội hơi khó chịu, không rõ tại sao cô kia lại ưng đi ngang hàng với mình. Vì thế có lúc chàng đi chậm lại, cốt để Hiền vượt lên trước, nhưng Hiền cũng bước chậm theo. Hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia, nào chuyện đánh cá, chuyện bắt ngao, chuyện đi thuyền, chuyện gặp bão. Đối với những câu hỏi liên miên của cô thiếu nữ, anh chàng chài lưới chỉ trả lời nhắc cừng. Có lẽ vì chàng quá chất phác, không biết nói chuyện, mà cũng có lẽ vì đi bên một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, chàng ngượng ngùng bẽn lẽn. Bỗng Hiền dừng lại, nhìn lên đường bảo Vội: "Anh đứng đây đợi tôi một lát nhé." Vội trù trừ: "Nhưng tôi phải về, kẻo ở nhà mẹ tôi mong." "Một tí thôi mà." Nàng vừa nói vừa chạy qua bãi cát khô, lẫn vào dưới rặng phi lao. Vội lẩn thẩn trông quanh, thỉnh thoảng chàng lại đưa mắt nhìn lên đường xem cô kia đã trở ra chưa, và hình như chàng tự hỏi: "Đứng chờ cô ta làm gì mới được chứ?" Thế rồi chàng bỏ đi, nhưng đi được 10 bước lại quay về chỗ cũ, vẻ mặt ngần ngại, lo lắng, sợ hãi, không dám quả quyết. Có ai gọi tên mình, chàng quay lại. Một cô thiếu nữ chạy tới, tay cầm giơ lên một vật nhỏ xinh xắn, có vẻ già buông lòng thòng. Đó chính là Hiền. Nhưng Vội không nhận ra, vì nàng đã vận trùm ra ngoài bộ áo tắm, một bộ pyjama rộng. "Anh Vội, anh đứng, tôi chụp ảnh." "À, cô, tôi cứ tưởng ai." "Vì tôi mặc pyjama phải không? Bây giờ anh đứng quay lưng ra biển để tôi chụp ảnh." "Vậy ra cái cô cầm ở tay là cái máy chụp ảnh đấy." Hiền vừa đáp vừa ngắm kính mờ, tay vặn ốc để lấy hình được thực rõ. "Ấy, đứng im." "Vậy cô chụp thực đấy à?" "Phải chụp chứ." "Nhưng tôi ăn bận xấu xí thế này thì cô chụp làm gì?" Hiền cười: "Nếu sợ áo xấu xí thì anh nên cởi phăn ra." Vội bẽn lẽn không dám cười, nhìn xuống chân. Thì Hiền lại nhắc: "Anh cởi áo ra chứ, mau, không tối quá mất." Vội ngớ ngẩn: "Cởi áo ra?" "Phải, cởi áo ra, và thắng quần lên như ban nãy anh kéo thuyền ấy mà." Vội có dáng băn khoăn: "Ai lại thế?" "Một tí thôi mà, rồi lại mặc vào ngay." Vội vẫn còn trù trừ: "Nhưng sao lại cứ phải cởi áo mới chụp được?" "Vì thân thể anh đẹp lắm." Vội không hiểu nhưng cũng phân lời: "Ừ, đẹp lắm, bây giờ thì anh sắn cao và bện ống quần lại." "Trời, ai lại thế?" "Mau, chẳng hết ánh sáng." Vội thấy cô kia gắt thì sợ hãi, làm theo ngay: "Được." "Thôi, xong rồi." Hiền chụp luôn hai lần, cho được chắc chắn. Lúc quay ra, nàng mới biết nhiều người đứng chung quanh đó tò mò nhìn mình, và trong bọn có cả Lưu và Miện. Người đánh cá buông ống quần và mặc áo, rồi hỏi Hiền: "Thưa cô, chụp xong rồi?" "Xong." "Có thế thôi à?" "Phải, có thế thôi. Tôi đã bảo anh rằng chỉ một tí là xong." "Vậy cô cho tôi xin một cái nào." Hiền cười: "Còn phải rửa, rồi in ra giấy đã chứ. Mai đến nhà tôi đãi một cái." "Ô, hay nhỉ. Tưởng chụp thì được ngay hình chứ lị." Hiền đã đưa ống ảnh ra phía biển ngắm một bọn 4-5 người đang nô đùa với làn sóng. Vội thấy vậy hỏi: Cô chụp nữa à? Phải, chụp nữa. Sao cái máy bằng một tí mà cô chụp được 2 cái một lúc? Chụp được 12 cái kia. Anh chàng đánh cá kinh ngạc: 12 cái? Rồi chàng ghé đầu nhìn vào kính mờ: Ô, đẹp quá cô nhỉ. Nhưng sao người không ngược như ở cái máy của ông thợ ảnh? Cái máy này nhìn không ngược. Chờ cho Hiền chụp xong, Lưu và Miệng tiến lại gần, mỉm cười ngã đầu chào. Lưu nói: Cô cho tôi xin một cái ảnh nha. Ảnh anh vội à? Anh vội nào thế? Không, cho chúng tôi nhờ cô làm ơn chụp cho chúng tôi một cái ấy chứ. Hiền ngẫm nghĩ rồi trả lời: Để khi khác các ông mặc áo quần sang trọng đã. Vội lấy làm lạ, ban nãy nàng vừa bảo vội cởi áo sắn quần để nàng chụp, thế mà bây giờ đối với hai người này nàng lại không chịu chụp vì hai người ấy mặc áo tắm. Anh chàng đánh cá thật thà ngây thơ, có hiểu đâu rằng cô thiếu nữ kia chỉ cần giữ vẻ thẹn thùng đối với hạng người có học vấn, có trí thức, còn đối với một anh dân chài, nàng coi như đứng trước một người kiểu mẫu, hơn nữa như đứng ngắm một pho tượng thiên nhiên. Chính Miệng cũng có ý nghĩ ấy nên chàng cười bảo Hiền: Nếu cô xấu hổ không muốn chụp chúng tôi mặc may ô thì cô làm ơn cho chúng tôi mượn máy ảnh, chúng tôi chụp lẫn cho nhau vậy. Hiền cười phá lên: Xấu hổ? Ông bảo tôi xấu hổ thì xấu hổ về nỗi gì mới được chứ. Tôi không muốn chụp các ông mặc may ô chỉ vì các ông mặc may ô không đẹp mà thôi. Một ông thì vai lệch, còn một ông thì bụng xệ. Đây này, ông nôm anh vội, tôi vừa chụp anh ấy cởi trần xong. Lưu đưa mắt nhìn người đánh cá, trong lòng căm tức. Hiền lại nói tiếp: Khi nào người ta có tấm thân nở nang đều đặn như thế thì chụp cởi trần mới bỏ. Miệng khinh bỉ biểu môi: Ý hẳn cô sắp vào học trường mỹ thuật à? Hiền vẫn cười đáp: Không, nhưng tôi có nhiều bạn học ở trường ấy. Lưu giọng chua chát: Bạn trai à? Hiền như không tưởng tới ý chế giễu của câu hỏi, nghiễm nhiên trả lời: Phải, bạn trai. Họ đã vẽ và nặng tượng cho tôi, trông khá lắm. Hẳn là khá. Vội đứng lơ đãng ngắm biển, rồi cho là không ai cần đến mình nữa, chàng chào Hiền: Thưa cô, tôi xin về thôi. Ừ, anh về nhé, nhớ mai lên nhà tôi đãi bức ảnh. Nhà cô ở đâu cơ? Ở kia kia. Nàng trỏ tay về rặng phi lao: Bên cạnh nhà mấy chị em người Đầm Lai ấy mà. Thế thì tôi biết rồi. Vậy sáng mai tôi xin đến. Thôi, xin chào cô. Chào hai ông. Không dám. Anh về. Lưu mỉm cười nhìn theo anh chàng đánh cá rồi quay lại bảo Hiền: Thằng cha đẹp trai đấy chứ. Thì cố nhiên là đẹp. Ông đã nhìn thấy anh ta cởi trần chưa nhỉ? Đã. Ban nãy lúc cô chụp ảnh. Đấy, có phải không? Thực xưa nay tôi chưa từng thấy ai có tấm thân đẹp như anh ta. Lưu Miệng đưa mắt liếc nhau, tủm tỉm cười, lấy làm lạ rằng một cô con gái dám nói năng quá tự do đến thế. Hiền cũng thừa biết là hai người lặng lẽ bình phẩm mình. Nàng lạnh lùng ngã đầu chào, rồi đi về phía làng Trường Lệ. Chương 5. Từ biệt Hiền ra đi, Vội coi như vừa tránh thoát được một người rất khó chịu. Vội sinh trưởng trong đám dân quê, hơn nữa trong đám dân quê chài lưới, nghĩa là những người chỉ có đức tính giản dị, chất phác, thật thà. Tuy ở gần một thành phố ăn chơi, đầy những bậc phong lưu đài cát, mà Vội không mấy khi giao thiệp với bọn họ, không mấy khi tò mò tìm hiểu họ là hạng người gì. Cũng có lần lúc kéo mẹ cá lên, họ dừng bước yên lặng ngó qua, nhưng lại đi liền chứ không bao giờ chịu hỏi lẩn thẩn, lôi thôi như cô thiếu nữ kỳ dị kia. Cô chụp ảnh, đó là cái tên Vội vừa thầm đặt cho Hiền. Vội không từng nghĩ bình phẩm tới cô ta, vì chàng cũng không chịu tưởng xem nhan sắc Hiền ra sao, tính tình Hiền ra sao. Cái óc không bao giờ biết nhận xét còn lưu ý đến một sự gì. Nhưng Vội hiểu lờ mờ rằng cô ta là một người rất lạ. Vội vui vẻ rảo bước trên bãi cát, mong cho chóng về đến nhà để thuật lại câu chuyện chụp ảnh cho em nghe. Chắc nó phải buồn cười nôn ruột. Chàng nghĩ thế thì chàng cũng bật lên tiếng cười to. Bấy giờ bãi biển đã vắng, không ai tắm nữa, chỉ còn vài bọn 3-4 người đi thung thăng hóng gió mát. Vội tò mò nhìn mấy cô thiếu nữ tròn áo khoác đứng nói chuyện, tưởng như trong đó có cô chụp ảnh vì chàng chẳng biết phân biệt ai ra ai. Nhưng khi đến gần thì những cô ấy toàn là người Pháp hoặc người Pháp Lai cả. Vội cúi đầu đi mau, vì chàng rất sợ các bà đầm mà không bao giờ chàng dám nhìn thẳng vào cặp mắt xanh và cái mũi lọ. Gió thổi một lúc thêm mạnh, những ngọn sóng lớn cao văng vào mỏm đá tung tóe lên và trắng xóa như thủy ngân. Vội đứng lại, vơ vẩn nhìn ra biển xa. Về phía đông nam, nơi chân trời, mặt nước, những đám mây nặng nề, đặc sệt, từ từ đùng lên và phản chiếu ánh chiều tà, trở nên sắc tím hung, phớt màu vàng thấm da cam. Vội lắc đầu lẩm bẩm. Không khéo đêm nay mưa mất, trời này thì đi khơi sao được. 2 tiếng đi khơi, nhắc vội biết bao nhiêu sự đau đớn. Năm ấy vội vừa 9 tuổi, em gái vội, cái vòi, mới lên 5. Một buổi chiều người ta đến báo tin cho mẹ vội biết rằng anh Bật, thầy vội, chết rồi. Chị Bật òa lên khóc rất thảm thiết. Hỏi duyên cớ vì đâu thì người kia thuật lại rằng tờ mờ sáng, Bật cùng với người ấy và 2 người nữa thả 2 cái mãng lớn, thứ mãng 3 cột bườm ra đánh khơi. Anh em kêu sống hơi dữ, chỉ nên đánh lỏng. Nhưng Bật là tay can đảm và bậc nhất ở vùng duyên hải. Cả bọn trai ở khắp mấy làng đánh cá quanh bãi Sầm Sơn, không ai sánh kịp tài đi biển, tài bơi lặn, cùng là sức quăng lưới, kéo lưới của chàng. Nay há vì mấy đợt sóng xoàng kia mà chịu lùi chăng? Song dân chài lưới không hề mạo hiểm vô lý bao giờ. Họ nhìn trời, họ nhìn sắc nước, họ đoán thế nọ, đoán thế kia. Bật ngẫm nghĩ rồi bảo mọi người: anh em cứ vững lòng mà đi, trận gió Tây này chỉ đủ sức đưa ta ra khơi mà thôi. Mặt trời chỉ lên cao bằng con sào là gió đứng, lúc đó ta cứ việc bình yên kéo cá bỏ đầy mãn. Xưa nay ai cũng phải tin lời nói của Bật, vì không mấy khi khoa thiên văn của chàng lại sai lầm. Vì thế 3 người vui vẻ cùng Bật khiêng mãn thả biển, rồi khuân xuống đủ các khí cụ đi khơi, cùng là nồi, mâm, bát, đĩa, gạo và khoai, đủ sống trong 3-4 ngày, phòng khi ra khơi gặp bão hay không có gió đưa mãn vào bờ ngay. Ra đến khơi được một lát, quả nhiên gió Tây ngừng thổi. Anh em hạ buồm, buộc níu 2 cái mãng vào nhau, rồi bắt đầu quăng lưới. Nhưng một lát sau lại phải giương buồm đi nữa. Đi mãi ra xa mới gặp nơi có cá. Vào khoảng xế trưa khi cất một mẻ cá, Bật thấy lưới nặng trĩu vướng vào vật gì, không sao lôi được. Mọi người xúm lại toan hợp sức cùng Bật để kéo cho bằng được lưới lên. Nhưng Bật gạt đi, bảo làm thế rách mất lưới vô ích, để chàng lặn thử xuống xem lưới mắc vào cái gì, và nếu có thể gỡ ra được thì vẫn hơn. Chàng liền cởi quần áo, nhảy tôm xuống nước rồi biến mất. 3 phút, 5 phút, 10 phút vẫn không thấy chàng nổi. Bỗng đầm đầm nhìn mấy cái bọt nước từ từ ngoi lên mặt biển, một người thất sắc kêu: chết rồi, cá mập! Ai nấy mặt tái xanh, mắt trợn trừng kinh hoảng nhìn nhau, biết rằng bạn gặp nạn, nhưng không người nào dám nghĩ đến cứu. Xuống thời chết, họ thì thầm bảo nhau. Vơ vẩn, lo sợ, chờ đến hơn nửa giờ không thấy gì, họ mới buồn rầu thu xếp đồ đạc và giương buồm vào bờ, vì lúc ấy gió đông nam bắt đầu thổi mạnh. Người đánh cá thuật lại câu chuyện ghê gớm như người ta kể chuyện cổ tích, giọng thông thả thản nhiên, mà chị Bật và Vội há miệng chăm chú ngồi nghe cũng không kịp nghĩ đến biểu lộ sự đau thương. Mãi lúc người kia ngừng kể, 2 mẹ con mới lại cất tiếng gào khóc. Chị Bật chẳng cần suy nghĩ cũng nhận thấy cái chết của chồng là một sự tai biến to cho gia đình chị. Bấy này chỉ trông vào chồng mà đủ ấm no, sung túc. Bây giờ thì trông vào ai? Con trai mới 9 tuổi chưa biết đi nghề, con gái còn bé quá, không thể cho nó ở mướn được. Nông nỗi này có khi đến chết đói cả 3 mạng. Chị Bật vội lo buồn, chán nản, là vì chị không nghĩ đến lòng rất tốt của anh em chài lưới. Họ chỉ chờ dịp để cưu mang lẫn nhau. Ngày sáng hôm sau, mấy người bạn đồng phường đến thăm chị Bật. Thấy chị chiếc khăn ngang đương vừa khóc vừa đặt bát cơm quả trứng lên bàn thờ chồng. Anh em liền an ủi chị và nói cho chị biết rằng chồng chị trước có chung lương vốn với họ, thì nay phần lợi vẫn về chị được hưởng. Tuy chị là đàn bà yếu đuối, chị biết đánh rút, chứ không thể đi lỏng, đi khơi với họ. Họ lại mang theo đến viếng chồng chị 1 gánh gạo và 1 thúng khoai lang. Chị cảm động quá, ngồi xuống đất, ôm mặt khóc kể lể: anh Bật ơi, anh đi đâu không về mà trông thấy mặt anh em bạn anh. Anh em bạn anh tử tế với anh thế này, anh ở dưới suối vàng có thấu cho chăng? Tuy thời bấy giờ Vội còn nhỏ, nhưng đã hiểu cả. Nghe em khóc gọi thầy luôn mồm, Vội cũng biết thí dỗ, dắt ra ngoài bãi biển nhặt vỏ ốc cho chơi. Thấy con ngoan chị bật vui mừng, thì thầm khấn chồng phù hộ cho chúng ăn khỏe chống lớn. Thế rồi một năm một khôn biết, Vội dần dần thạo nghề. Trước còn bắt ngao và câu cá sông, cá tráp ở khe thờ bãi Nít, bãi Lãng. Khi sức vóc đã khá, Vội theo phường bạn đi đánh rút. Năm Vội 18 tuổi thì chàng đã trở nên một tay lành nghề, đi lẫm đi khơi, đều chẳng chịu kém một ai. Vội đã nhận được phần di sản của cha là cái sức khỏe với tấm thân nở nang, vạm vỡ, lại có khuôn mặt tươi tắn tròn trịnh của mẹ, khiến chàng khác hẳn bọn dân chài. Nét mặt nặng nề thô lỗ hay ngắn ngủi cọc cằn. Vội có một tính nết mà ai ai cũng chế nhạo, cái tính bẽn lẽn thẹn thùng. Thấy chàng đẹp trai, nhiều cô trong làng thường trêu ghẹo, hoặc đi sát vào chàng, hoặc hát ve vãn. Vì gái quê vùng Sầm Sơn chẳng mấy cô không biết hát, và hát được rất nhiều giọng, nhưng Vội chỉ đỏ mặt cúi đầu chạy lánh xa. Phải tay khác họ đã đứng lại đối đáp, được gái hát ghẹo là một cái hân hạnh chẳng nhỏ. Năm nay Vội đã ngoài 20 tuổi đầu rồi, mà chàng vẫn chẳng hiểu ái tình là gì. Mẹ chàng nói đến dạm vợ cho chàng thì chàng gắt gỏng với mẹ, có khi giận mẹ đến 3-4 ngày liền. Vì thế chị bật cũng thôi không dám bàn chuyện vợ con với Vội nữa. Biết thế người ta càng ríu cợt chàng. Vội vừa đi vừa nghĩ đến những lời đùa bỡn độc địa của phường bạn, nhẫn nhà leo hết con đường dốc lúc nào không biết. Mãi khi trông thấy hòn trống mái, chàng mới kịp nhớ ra rằng lần nào về nhà, đến đó chàng cũng trèo lên tảng đá chênh vênh ngồi nghỉ. Mặt trời đã gần lặn, một làn ánh sáng vàng úa còn phảng phất chập chờn lẫn quất trên những khối đá đứng, nằm ngổn ngang để đợi giờ tan đi, tan vào trong đêm tối. Vừa ngồi được mấy phút, Vội chợt nghĩ đến mẹ đương mông ngóng ở nhà, liền đứng dậy đi về. Lên một cái dốc, xuống một cái khe, Vội trông thấy sớm sơn lờ mờ nằm ở dưới chân hòn núi Đầu Câu. Chàng chạy một mạch về đến nhà, mẹ và em quả nhiên đương băn khoăn lo lắng chờ đợi. Vội hấp tấp vui vẻ cười nói: "Mẹ à, con gặp một cô hay quá đi mất thôi, mà cô ấy lại chụp cho con một cái ảnh." Vội nhìn anh kinh ngạc. Mọi khi hễ bạn gái của nàng nói đùa anh một câu là nàng thấy anh xấu hổ bẽn lẽn. Thế mà lần này dám đi chơi với một cô và lại để cô ấy chụp ảnh cho nữa. Nàng có ngờ đâu rằng đối với Vội, cô chụp ảnh kia cao sang quá, lạ lùng quá, đến nỗi chàng không coi như là một người con gái. Cơm tối vừa xong, Vội đứng dậy chào mẹ ra đi. Vội nói đùa một câu để trêu anh: "Chừng anh vô phố cầu hát đối." Vội không thèm trả lời, toan đi thẳng, nhưng mẹ chàng giữ lại hỏi: "Mai mày đi nghề với anh Trà phải không?" "Không đâu, anh Trà ốm, mẹ không hay sao? Ban nãy con sang ăn dỗ bên cậu, cậu dặn tối nay lại ngủ lều với cậu, rồi vào đầu canh ba đi nghề sớm." "Đi khơi chứ?" "Vâng, đi khơi. Chuyến này cậu định đến tận Hòn Mê, vì mấy bữa nay động biển, tôm cá chắc vào ẩn ở núi đó nhiều lắm." Chị bật lo lắng ngước mắt nhìn trời, một đám mây đen viền vàng vừa che khuất mặt trăng, rằng phi lao ngăn bãi cát với những ruộng lúa sớm sơn, lờ mờ in hình lên nền trời màu xám nhạt, để lộ ở khoảng giữa những thân cây thưa lá một làn nước biển lấp lánh gợn vàng lăn tăn chạy đuổi nhau. Gió mạnh thổi lạc sạc hàng lá gồi to bản xếp che nhau thành cái bình phong trước sớm, và uốn bạc những ngọn phi lao, khiến ta có cái ảo tưởng rằng chúng vẫn có hình công hoặc nhiên tự nhiên, vì trong ánh sáng lù mù ta như thấy đám lá mỏng mảnh đứng im tăm tắp. Chị bật thở dài chỏ tay về phía đông nam hỏi con: "Hồ Mê ở thẳng đây ra phải không?" "Thưa mẹ, chính đó, cây đảo trông hình như mái nhà ấy mà." Chị lại thở dài nhớ tới anh Bật, chồng chị, thuở xưa mất tích ở gần đấy, rồi chị hỏi vơ vẩn: "Vậy mày đến đó à?" "Vâng, đến đó." "Thôi, con đi." "Ừ, mày đi cho được may mắn nhé." Vội rời nhà, nhanh nhẹn leo khe núi đường trèo. trong lòng vui mừng rằng sắp sửa được ra khơi. Ít lâu nay biển dữ nên chàng chỉ ro ró ngồi nhà. Sáng chiều vác thuyền ra bãi cát đào giả tràng lớn về làm thức ăn tạm bợ. Đó là sự tiêu khiển buồn tẻ của chàng trong gần nửa tháng. Nay biển lại lặng, sóng lại yên, chàng lại sẽ cùng bạn nghề thả mãn vượt khơi, sung sướng biết bao. Kẻ đi nghề yêu biển như trai gái yêu nhau, lâu ngày không gặp mặt nhau thì nhớ nhung phiền muộn. Song tuy vội vàng mặt lòng, khi qua trống mái vội vẫn không thể không dừng bước. Hình như có mãnh lực gì giữ chàng lại. Rồi tự nhiên chàng trở nên mơ mộng, hồi tưởng đến thời còn nhỏ cùng bạn bè đánh ô trong bóng rợp hòn đá mái. Những lỗ ô chính tay chàng đục, nước mưa chảy xiết lau chùi đã nhẵn thín. Thời gian, đó là hai chữ không bao giờ vội nghĩ tới. Ngày ấy như ngày khác, chàng dần dần lớn trong lớp nhà tranh, trong khoang thuyền biển, trên chiếc mãn ngoài khơi, nào chàng có biết thời giờ qua. Cho đến sự thay đổi của bốn mùa, nếu không có các thứ cá phân biệt thì chàng cũng chẳng buồn để ý. Cái nghề nặng nhọc của chàng, cái thân thể như đồng như sắt của chàng khiến chàng chẳng thấy rét khi gió bất thổi và chẳng thấy nực khi kéo lưới dưới lửa trời hè. Mỗi năm chuyến đi khơi lần đầu cất được cá ó, cá sủ hay cá vượt, chàng lại mỉm cười nghĩ thầm: họ đã sắp ra nghỉ mát rồi. Cũng như cá rầu, cá bẹ, cá sậu, cá thu, nhắc chàng rằng trời sắp mát, biển sắp trong, cá sắp sẵn. Thế thôi. Bỗng vội rùng mình, trăng vừa từ trong đám mây đen ló ra, gieo ánh vàng lóng lánh xuống mặt biển, ngoài bãi khe thờ, ở khoảng giữa hòn Bườm và núi Gầu Cao. Bóng hòn trống in xuống tảng đá bệ và gói lên đầu hòn mái. Bóng vội cũng nằm dài theo, song song với bóng tảng đá trên vênh. Cảnh tượng ấy đã quen mắt vội lắm. Chương 6. Hôm sau khi hiền ra biển thì mặt trời vừa mọc và ẩn sau đám mây tím rải ngang trên làn nước đủ màu, từ màu lam sẫm, lam nhạt ngoài xa cho đến các màu hồng, màu vàng ở gần bờ. Trên nền trời sắc da cam chói lọi, những vạch đỏ thấm xòe ra như bộ nan quạt làm bằng ngọc liệu. Quay lại nhìn về phía thành phố Sầm Sơn, ánh sáng đèn điện chưa tắt và nhợt nhạt lấp ló trong lá phi lao như những ngôi sao buổi sớm mai lờ mờ sau làng mây mỏng. Hiền dừng bước dưới hàng cây, mỉm cười lóng tai nghe giọng hót đổ hồi và trong trẻo của con chim chích chòe đậu trên ngọn lá. Mãi khi chim thôi hót, chừng vì thấy mặt trời mọc đã cao, Hiền mới lững thững đi ra bãi cát. Biển ra đã xa, mực thủy triều ở Sầm Sơn lên xuống không cách nhau mấy, nhưng bãi biển chỉ hơi thoai thoải nên lúc nước lui trông rất rộng. Hiền tuy không mặc quần áo chẽn, song thấy có gió mát mà bãi biển lại ướt nên nàng cũng tập chạy để được mệt mà thở. Những vạt áo và ống quần lụa đồng màu cớm non, gió thổi ép vào thân thể làm nổi hẳn bộ ngực nở và hai cái đùi tròn của Hiền. Hai dải khăn tròn mỏng như mạng nhện giữ cho tóc vấn trần khỏi sổ bay lượn như hai làn khói nhạt. Một lát Hiền đứng lại thở mạnh, hai tay vươn ra co lại thông thả, nhịp nhàng mềm mại. Bỗng nàng để ý tới mấy người lơm khơm từ trong một túp lều chui ra, vai vác chèo, tay ôm lưới. Nàng vội đến gần xem thì đó là hai cái mái tranh sơ sài ghép lại nhau, hồi sau viết kín, còn hồi trước để trống làm cửa ra vào. Hiền tò mò cúi nhìn vào trong. Trên cái chõng tre bó chiếu để ngổn ngang bên một cái nồi đồng to hết cơm và một cái mâm gỗ tròn trên đặt lẫm chỏng những đĩa bát rết. Một người cởi trần da bóng như đồng mắt cua đang quỳ xuống cát xếp lưới vào cái sọt đang thưa. Ngay cạnh lều, hai cái mảng lớn nằm gói đầu lên cái chõng. Trên một cái, một người đang kỳ cạch lấy dao tháo cái chốt ở đằng lái. Hiền đăm đăm ngắm nghía, bỗng nàng vui mừng kêu lớn: ô kìa, anh Vội! Nghe gọi tên mình, Vội ngẩng đầu lên: cô Hiền! Ảnh của tôi, cô đã vẽ xong chưa à? Hiền buộc miệng: mới xong negative. Rồi nàng mỉm cười nói chữa ngay: mới xong phim, xong kính, chốc tôi in ra giấy rồi tôi đãi một cái. Anh đi đánh cá đấy à? Vâng. Đi sớm thế? Vội cười: thưa cô, muộn đấy ạ. Tôi nằm trong lều từ tối hôm qua chờ đến canh ba chở mãn ra khơi. Không ngờ đầu canh ba trời đổ mưa như tầm như tả, mãi sáng mới tạnh. Phải, mưa to quá. Vậy anh nằm trong cái tùm hộp này mà không ướt hết. Thưa cô, ướt cũng phải chịu chứ. Rồi vội nhìn trời nói tiếp. Có khi ra khơi gặp mưa từ sáng đến tối cũng được, nữa là. Hiền rùng mình, tưởng tới tình cảnh người đánh cá ngồi trên cái mảng không mui, trôi lênh đênh trên mặt sóng, dưới gió mưa, sấm sét. Nàng nhìn vội thương hại. Vậy anh không sợ chết? Vội ngây thơ đáp. Không, không bao giờ chết được. Hiền nhớ đến những chiếc thuyền to nằm trên bãi lưu trung, trông có vẻ bề thế, vững vàng. Anh không có thuyền à? Có chứ, nhưng mà mảng vững hơn. Thuyền gặp bão thì chìm, đi chạm phải đá ngầm thì vỡ. Còn mảng chẳng bao giờ chìm được. Nước đánh vào trong, lại theo kẻ cây bương mà trôi ra đằng lái hết. Mà ống bương kín thế này thì chìm thế nào được. Bấy giờ một người quẩy một gánh nặng đã từ trong lều đi ra. Theo sau một người nữa vác buồm và bơi chèo, mỏ neo. Họ đặt các thứ ở bên làn nước, rồi quay lại gọi. Anh Vội, xong chưa? Xong rồi đây. Hiền hỏi. Anh đẽo cái gì công công như cái cung thế? Cái nạn. Cái nạn dùng để làm gì? Để gác buồm. Tính Hiền hay hỏi tẩn mẫn, nhưng nghe Vội trả lời nhát gừng thì biết rằng chàng đương bận, nên chỉ đứng yên lặng tò mò nhìn hết thứ nọ đến thứ kia, cho mãi tới lúc họ khiêng hai cái mảng thả xuống nước và xếp đồ đạc vào trong, sắp bước lên mảng, Vội còn quay lại nói với Hiền. Vậy chiều tôi đến xin cô ảnh nha. Được, chiều anh lại. Nhưng sao anh bảo mỗi lần đi khơi những 5-6 ngày mới về? Không, tôi đi lộng thôi. Vì những đám mây cao mà đen kia bám chặt lấy da trời thì tối nay hay sáng mai chẳng bão táp cũng gió lớn mưa to, đi khơi chưa được đâu. Chưa kịp hỏi câu nữa thì hai cái mảng đã chèo ra xa. Hiền đứng đó tới gần 1 giờ, nhìn theo 4 cánh buồm nâu sẫm cùng với những cánh buồm nâu sẫm khác biến vào nơi chân trời nhấp nhô. Hết tập 1. Còn